Chương 1727, ta sẽ không giết Nguyệt Khuynh Thành. Huyễn Liên nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Lâu Già chậm rãi nhắm mắt lại, Hồng Liên nghiệp hỏa trong nháy mắt tản ra, đem bình chướng tan rã hầu như không còn. Nhìn thấy Lâu Già dùng Hồng Liên nghiệp hỏa đem lực lượng tan rã hầu như không còn, Huyễn Liên hơi kinh ngạc. Nguyên lai những thần kia nói là thực, Già Nhi xác thực đã khống chế vô cùng không thể hỏa diễm, chỉ là dựa vào cái này hỏa diễm lực lượng là không có cách nào cứu đi Mạc Giật Phàm bọn họ. Già Nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại loạn dùng sức mạnh. Huyễn Liên nhìn xem Lâu Già, nhẹ nói, liền xem như phá mở bình chướng, cái kia xiềng xích ngươi QNZ không có cách nào kéo được, bởi vì trên mặt ống khóa có ta lực lượng, ngươi nếu là kéo không ngừng, còn sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng thống khổ. Lâu Già nghe vậy khẽ giật mình, nhìn Mạc Giật Phàm một chút, sau đó chậm rãi dừng lại tay. Hắn đã như vậy, nàng không nghĩ lại để cho hắn thống khổ. Ngươi đã gặp được, bây giờ có thể đáp ứng ta yêu cầu sao? Huyễn Liên nhìn xem Lâu Già, thần sắc đạm nhiên, ôn nhuận như gió. Yêu cầu Mạc Giật Phàm nhíu mày, nhìn xem Huyễn Liên, ngươi muốn nàng làm cái gì? Huyễn Liên nhìn xem Mạc Giật Phàm, kéo nhẹ khoe miệng, không có gì, chỉ là nói cho nàng, muốn cứu ngươi nhất định phải giết Nguyệt Khuynh Thành. Giết Nguyệt Khuynh Thành lời này vừa nói ra, vừa mới tỉnh lại Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết rõ Nguyệt Khuynh Thành đối với Già Nhi mà nói là thế nào tồn tại. Đó là tình nguyện hủy đi bản thân, cũng không nguyện ý đi đụng vào tổn thương tồn tại. Để cho Già Nhi giết Nguyệt Khuynh Thành, đây không phải để cho Già Nhi bản thân đi chê tờ sao? Huyễn Liên, ngươi là tên khốn kiếp, tên điên. Huyền Nguyệt nhìn xem Huyễn Liên, ngươi có thể giết chúng ta, đừng làm khó dễ nàng. Lâu Già cứ như vậy đứng ở Mạc Giật Phàm trước mặt, song tay nắm chắc thành quyền, túi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc hồi lâu, Lâu Già quay người nhìn xem Huyễn Liên, ta sẽ không giết Nguyệt Khuynh Thành. Huyễn Liên, ngươi có thể giết ta, nếu là ngươi giết bọn hắn, không chết không thôi, ta cũng sẽ giết ngươi. Liền xem như muốn nói vi phạm lời nói, nàng cũng không muốn đi tổn thương Nguyệt Khuynh Thành. Phụ mẫu rất trọng yếu, nhưng là Nguyệt Khuynh Thành một dạng trọng yếu. Khuynh Thành vì nàng đã nhận hết cực khổ. Nàng làm sao có thể lại đi tổn thương Khuynh Thành một phân một hào. Khuynh Thành không nợ nàng cái gì, mà là nàng thiếu Khuynh Thành rất nhiều. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Mạc Giật Phàm cùng Huyền Nguyệt đều thở dài một hơi. Già Nhi lựa chọn là chính xác có đúng không? Nghe được Lâu Già nói như vậy, Huyễn Liên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chiếm lấy là vô tận hàn ý nhìn xem Huyễn Liên thần sắc biến hóa. Lâu Già song tay nắm chắc thành quyền, đã làm xong xấu nhất dự định. Vì một cái Nguyệt Khuynh Thành, liền lừa gạt cũng không nguyện ý sao? Huyễn Liên nhìn xem Lâu Già, thần sắc lạnh lùng chi cực. Nàng có thể lừa gạt một chút hắn, nói nàng sẽ giết Nguyệt Khuynh Thành. Có thế nàng nhưng ngay cả lừa gạt cũng không nguyện ý lừa gạt. Nguyệt Khuynh Thành đối với nàng mà nói liền thực trọng yếu như vậy sao? Là, ta không nguyện ý. Lâu Già nhìn xem Huyễn Liên, liên quan tới muội muội của ngươi sự tình. Ngay từ đầu ta khả năng còn cảm thấy xin lỗi, nhưng nhìn hiện tại ngươi, ta căn bản là không cảm thấy xin lỗi. Huyễn Liên, ngươi không phải không hận ta, ngươi chỉ là đem tất cả hận đều đặt ở Khuynh Thành trên người, nhưng là Khuynh Thành không nợ ngươi bất cứ chuyện gì, liền xem như giết Huyền Mộng, đó cũng là ta giết, cùng. Khuynh Thành không có chút quan hệ nào, ngươi biết vì sao ta thích Khuynh Thành nhưng không có yêu ngươi sao? Không phải là bởi vì bắt đầu thấy thời điểm liền động tình. Mà là bởi vì Khuynh Thành cùng ngươi hoàn toàn không giống, hắn mặc dù lạnh tình lạnh tâm, lại đem tất cả sủng ái đều cho ta, hắn sẽ không nghe người khác nói cái gì, chỉ là một lòng sủng ái ta.